Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 32, góc truyện audio.com. Như bước đến công ty, nơi đây có thể sẽ sụp đổ nhưng nhỏ sẽ không để cái cơ hội vực dậy công ty vụt mất. Bất cứ giá nào nhỏ cũng sẽ trả. Trong căn phòng họp có hai người đang ngồi là một nam và một nữ. Người nữ lại là người Mỹ. Xin chào, hẳn đây là người đứng đầu ở đây. Người đàn ông lên tiếng. Hiện tại mẹ tôi đang nằm viện, tôi là con gái bà ấy. Nhỏ kéo ghế và ngồi xuống. Nhìn hai người này cảm thấy rất bí hiểm. Ồ, mà thôi, hôm nay chúng tôi muốn đầu tư vào công ty của cô. Hẳn là ngài đã bê công ty chúng tôi ra nông nổi này rồi. Ngài vẫn muốn đầu tư. Tôi chỉ là người đại diện, mà thật sự nói đầu tư cũng không phải. Tính ra là ông chủ của chúng tôi muốn mua công ty này thôi. Nhưng không biết sao mà ngài ấy lại đổi ý mua thành đầu tư. Người đàn ông mỉm cười nhìn Như. Đây là ai? Kẻ này muốn gì? Cách Trương.